Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, trộm đổi khái niệm. Viết xong, Tự Tranh nhìn trước mắt thật dày một chồng tấu chương, vươn tay, nhưng không có tiếp nhận, mà là so với một chút độ dày. Cái kia độ dày, cùng kiếp trước Tân Hoa Từ Điển không kém cạnh. Tấu chương kích thước dài 1,5 thước, rộng 1 thước, mỗi một trang hơn 100 chữ, 300-400 trang đâu. Tự Tranh nhìn xem, có chút nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ sệt không dám đi nhận. Lục Khanh, cái khác Khanh ra tấu chương nhiều thì 1000 chữ, ít thì mấy trăm chữ, tối đa cũng liền tầm 10 trang giấy viết xong. Người cái này thật dày một chồng nói ít có mấy trăm trang a. Bẩm Hoàng thượng, chung 372 trang, 86,000 chữ. Lục Xanh rất là cảm khái trở lại. Cái này 7 ngày đến, vì viết hơn 80,000 chữ, trời mới biết hắn kinh lịch cái gì. Mà lại, 7 ngày 2 ngày trước là đọc qua tư liệu cùng suy nghĩ đối sách. Chân chính viết vẫn là ngày thứ 4 bắt đầu. 4 ngày thời gian, hơn 80,000 chữ. Không biết ngày đêm, nếu không phải Lục Xanh thân thể là làm bằng sắt, võ công lại cao cũng nhịn không được. Nói xong lời này, Lục Xanh trên mặt lộ ra mỏi mệt, mà Tự Tranh trên mặt nhưng cũng lộ ra khó xử. Hơn 80,000 chữ tấu chương, hắn chỉ xem đều tốt hơn mấy ngày khoan hãy nói suy nghĩ. Tiếp nhận tấu chương, Tự Tranh cũng không có lật ra. Lục Khanh, chấm sẽ lấy về xem thật kỹ, nhưng hiện tại ta càng hy vọng ngươi có thể cho ta giải nói một chút kế hoạch của ngươi. Ngươi đến Sở Châu dự định như thế nào làm? Lục Xanh có chút suy tư, chần chờ một cái chớp mắt liền mở miệng nói ra. Thần chế định là một cái 3 năm kế hoạch, nói cách khác, tại trong vòng 3 năm, Sở Châu không có khả năng đi đến giống Giang Nam đạo trình độ này. Chỉnh lý Sở Châu, đây là một cái dài răng rạc mà quá trình tiến lên tuần tự. Sở Châu địa vực bao la, nhân khẩu đông đảo, mà chủ yếu hơn chính là Sở Châu môn phái võ lâm san sát, bọn hắn đã sớm xâm nhập đến bách tính các mặt. Cái này chấm có thể lý giải, chấm cũng không nghĩ lấy ngươi đến Sở Châu liền có thể hiệu quả nhanh chóng. 3 năm. Cũng tại chấm tâm lý mong muốn bên trong, thần tưởng là đến Sở Châu về sau, bước đầu tiên muốn làm không phải thành lập Sở Châu Huyền Thiên Phủ, mà là trước mở Huyền Thiên Học Phủ. Huyền Thiên Học Phủ, cái này một đi lên món ngon, nháy mắt bắt lấy Tự Tranh ánh mắt. Huyền Thiên Học Phủ là cái gì? Chính là bồi dưỡng Huyền Thiên Vệ Học Phủ. Thần suy đoán, Hoàng thượng không có khả năng để thần từ Kim Lăng Huyền Thiên Phủ điều quá nhiều người đi Sở Châu. Có thể có cái vài trăm người thần đã đủ hài lòng. Mà Sở Châu như thế lớn địa vực, đừng nói vài trăm người, chính là mấy ngàn người đều không đủ. Thần dự tính, không có 1,000,000 cái tinh nhuệ Huyền Thiên Vệ căn bản là không có cách trưởng khống Sở Châu, vì nhân tài kế. Huyền Thiên Học Phủ bắt buộc phải làm. Huyền Thiên Học Phủ học viên chiêu mộ đối tượng đâu? Thành phòng chú quân, nơi đó bổ khoái, vẫn là Sở Châu trấn quân. Đều có một bộ phận nhưng sẽ không quá nhiều. Thần lý tưởng nhất học viên nhân tuyển là Sở Châu giang hồ võ lâm nhân sĩ. Vô luận là quân bảo vệ thành, bổ khoái vẫn là trấn quân. Bọn hắn đơn thể tố chất có chút thấp kém. Cùng Kim Lăng Phi Lăng Vệ so sánh kém quá nhiều, mà thần trước đó nói chí ít 1,000,000 người điều kiện tiên quyết là Huyền Thiên Vệ đều có. Phi Lăng Vệ tố chất, nếu chỉ thể tố chất chênh lệch quá nhiều, vậy chỉ có thể từ nhân số hướng bổ sung, vậy thì không phải là 1,000,000 có thể làm được. Ít nhất phải 50,000 trở lên, nhưng một cái Sở Châu liền muốn 50,000. 19 châu cộng lại là triều đình không thể thừa nhận gánh vác. Người ý nghĩ này rất tốt, nhưng là trẫm cũng biết những giang hồ nhân sĩ kia là cái gì tính nết. bọn hắn từ trước đến nay coi trời bằng vung, không đem triều đình để vào mắt. Ngươi tuyển nhận giang hồ nhân sĩ, bọn hắn sẽ đến a? Liền coi như bọn họ sẽ đến, vậy làm sao cam đoan bọn hắn trung thành? Muốn để một đám kiệt ngạo bất tuần diều hâu như cánh tay vung chỉ, độ khó không thua gì khai sơn lấp biển a. Hoàng thượng, thần tưởng là giang hồ võ lâm đối với triều đình có thành kiến. Triều đình không phải là không đối với giang hồ nhân sĩ cũng có thành kiến. Nam Lăng vương gia có lẽ biết, kỳ thật giang hồ nhân sĩ đối với triều đình thành kiến chủ yếu là đối với triều đình chính lệnh không hiểu rõ, mà triều đình đối với người trong giang hồ thành kiến cũng là đối với giang hồ người võ lâm làm việc chuẩn tắc không hiểu rõ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Trong chốn võ lâm sở dĩ phân bạch đạo cùng hắc đạo, đơn giản là bọn hắn truy tên trục lợi phương thức khác biệt. Bạch đạo truy cầu danh lợi, còn giảng cứu đại nghĩa chính nghĩa, mà hắc đạo cũng chỉ vì danh lợi mà gọi tên lợi, vì danh lợi mà cầu danh lợi người, vì quốc gia tai họa ngầm, chúng ta cần chèn ép. Tuân đại nghĩa chính nghĩa mà cầu danh lợi người, chúng ta cần lôi kéo càng cần dẫn đạo. Triều đình chiếm cứ dân tâm, trong tay nắm giữ đại nghĩa, đã như vậy, vậy liền lấy triều đình đại nghĩa làm chuẩn dây thừng, dẫn đạo những chính đạo kia võ lâm nhân sĩ, dạy cho bọn hắn như thế nào vì nước vì dân, như thế nào vì tiểu nghĩa mà mất đại nghĩa. Huyền Thiên học phủ, nếu là học phủ tự nhiên là muốn dạy dỗ giang hồ võ lâm nhân sĩ minh bạch triều đình dụng tâm, minh bạch bách tính nhu cầu, rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, nên làm cái gì. Thời đại này, đối với giang hồ võ lâm đến nói là tốt nhất thời đại. Bởi vì bọn hắn gặp một cái nhân quân, thánh quân, một cái có thể bao tha cho bọn họ, dạy bảo bọn hắn hoàng đế bệ hạ, một cái để bọn hắn có thể nhận rõ thiên hạ, nhận rõ bản thân thời đại. Ha ha ha, Lục Xanh cái này một trận mông ngựa, chụp tự tranh rất dễ chịu. Ngược lại là một bên Thẩm Nhược Hư, lại tại thời khắc này cảnh giác. Lục Xanh, vậy ngươi dự định dạy bảo giang hồ võ lâm cái gì? Trung quân ái quốc a. Thần đem 8 chữ định là Huyền Thiên học phủ tín niệm. Huyền Thiên học phủ học sinh chỉ phải học được cái này 8 chữ, cũng một mực tuân thủ cái này 8 chữ. Ta Huyền Thiên học phủ ra học sinh, liền không có người giang hồ vẫn là triều đình người xuất sinh. Cái kia 8 chữ, tự tranh cũng nghe được Thẩm Nhược Hư lo lắng, lập tức hỏi: chính nghĩa, công chính, đạo đức, pháp quy. Lục Xanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tự tranh, nhàn nhạt nói ra cái này 8 chữ: chính nghĩa, công chính, đạo đức, pháp quy. Tự tranh nhai nuốt lấy cái này 8 chữ, trong ánh mắt tinh mang chớp động. Đúng vậy, thần cho rằng chúng ta Huyền Thiên phủ đi làm chuẩn tắc nhất định phải phù hợp cái này 8 chữ. Chúng ta vô luận làm cái gì, nhất định muốn là chính nghĩa, hiện ra cho thiên hạ cùng bách tính, cũng nhất định là chính nghĩa một mặt. Đầu này bị Lục Xanh đặt ở bước đầu tiên cũng là Lục Xanh đáy lòng lớn nhất lo lắng. Huyền Thiên phủ quyền hạn quá lớn, cấp bậc cũng quá cao, mà lại trực thuộc ở Hoàng thượng thống lĩnh. Có thể nói, thần châu đại địa không có chuyện gì là Huyền Thiên phủ không thể nhúng tay đừng để ý đến. Loại này quyền lợi cơ cấu, tại Lục Xanh trong ấn tượng cùng Minh Triều Đông Xưởng Tây Hán Cẩm Y Vệ một màn đồng dạng. Nhưng là Đông Xưởng Tây Hán Cẩm Y Vệ là cái gì? Tại dân gian thế nhưng là như lang như hổ, nghe đến đã biến sắc. Vì cái gì? Bởi vì những ngành này đối với định vị của mình liền sai. Bọn hắn đem chính mình định vị tại Hoàng thượng đồ đao trong tay, hiện ra cho thế nhân chỉ có khủng bố cùng hung tàn. Lục Xanh quyết không cho phép hắn vất vả sáng tạo ra Huyền Thiên vệ, là loại này có thể đem rừng tiểu nhi khóc nỉ non khủng bố thế lực. Nếu như vậy, Lục Xanh còn không bằng chính mình đem chính mình phạt dứt khoát. Chính nghĩa chính là huyền thiên phủ lớn nhất bề ngoài. Hắn muốn để thiên hạ bách tính nâng lên huyền thiên phủ. Liền nghĩ đến chính nghĩa hai chữ, mà chính nghĩa không phải dựa vào nói, mà là dựa vào làm ra. Trước kia chỉ có kim lăng huyền thiên phủ, Lục Xanh còn có thể dựa vào nhìn chằm chằm hạn chế huyền thiên vệ đạo đức chuẩn tắc. Nhưng một khi huyền thiên phủ mở rộng, vậy thì không phải là một cái Lục Xanh có thể chằm chằm đến ở. Sở dĩ, nhất định phải đem đầu này viết tại huyền thiên phủ tôn chỉ bên trong. Vô luận ai không thể vi phạm, cái kia công chính đâu. Công chính, chính là vô luận đối với người đối với sự tình nhất định phải công bằng công chính. Không thể gượng ép, không thể lung tung liên lụy. Huyền thiên phủ quyền lợi rất lớn. Dạng này rất dễ dàng để huyền thiên phủ đang phá án thời điểm bị chủ quan tư duy lừa dối. Sở dĩ thần một mực nói với huyền thiên phủ chúng ta làm việc phải giảng chứng cứ. Muốn giảng quy củ, không có chứng cứ, thà có thể bỏ qua cũng không thể giết nhầm. Bởi vì một khi quyền lợi lỗ hổng vừa mở, rất dễ dàng đem huyền thiên phủ biến thành bạo ngược cơ cấu. Đến lúc đó, bị thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nghĩ muốn chi phối. Huyền thiên phủ liền có khả năng trở thành dao động nền tảng lập quốc thủ phạm. Đạo đức ta có thể hiểu được, chính là huyền thiên phủ hành vi nhất định muốn tuân thủ quốc gia đề xướng đạo đức lễ nghi. Đây là đề cao huyền thiên vệ người tu dưỡng. Triều đình đối với đạo đức có minh xác tiêu chuẩn. Cái kia pháp quy đâu? Là đối bên trong vẫn là đối ngoại? Đối ngoại giảng pháp quy. Đối nội càng giảng pháp quy, hành vi xử sự, tuân thủ luật pháp đây là nhất cơ bản điều kiện. Thần còn không có cụ thể chế định đối với huyền thiên vệ điều lệ chế độ. Thần cho rằng, cái này có thể nhập ra tùy tục tra để lọt bổ sung. Hòa thời gian 3 năm dần dần hoàn thiện, mà lớn nhất gian khung, chính là đại vũ luật pháp, vô luận ngoại nhân vẫn là nội bộ. Một khi xúc phạm pháp luật, huyền thiên phủ đều muốn nghiêm trị không tha. Lấy này 8 chữ làm tôn chỉ, lại phối hợp thống nhất huấn luyện, giáo dục, để giang hồ võ lâm nhân sĩ minh bạch. Triều đình cũng không phải là bách tính địch nhân. Thậm chí triều đình so với bọn hắn đám này tự cho là đúng đại hiệp càng hy vọng bách tính có thể được sống cuộc sống tốt. Dù sao, bách tính mới là nuôi chúng ta quan lại người, mà không phải chúng ta nuôi bách tính. Lục Xanh một câu nói sau cùng này, lập tức để Thẩm Nhược Hư tay khẽ run lên, nhưng hắn vẫn là giả vờ như không có nghe được, lặng im đứng ở một bên. Lục Xanh cái này lời nói, đã đối với hoàng quyền tạo thành khiêu khích, nếu như đối mặt chính là một cái minh quân thánh quân. Tự nhiên cảm thấy Lục Xanh quá chính xác, nhưng nếu là gặp được một cái vì tư lợi đế hoàng, liền sẽ cho rằng bách tính không cũng là bởi vì trẫm ân trạch mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức a. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, trẫm là thiên địa chúa tể, còn cần bách tính nuôi. Nhưng cũng may, Lục Xanh gặp một cái nhân đức hoàng đế. Hắn dĩ nhiên đối với Lục Xanh cảm giác sâu sắc tán đồng. Lục Khanh không hổ là trẫm xương cánh tay. Đáng thương trẫm nhiều như vậy thần tử. Có mấy cái có thể minh bạch đạo lý này. Người phụng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Bách tính dễ lướt, thượng thiên khó lấn. Các người miệng bên trong ăn, mặc trên người, đều là bách tính từng chút lao động ra. Hoàng thượng thánh minh. Cái này lời nói Lục Khanh vẫn là đừng nói nữa. Tại trên triều đình chấm đều nghe được vết chai. Chấm phải chăng thánh minh. Chấm muốn nghe bách tính nói. Mà không phải là các ngươi những này thần tử nói. Mở huyền thiên học phủ đích thật là một biện pháp tốt. Nhưng là giang hồ võ lâm đối với triều đình có nhiều chỉ trích. Ngươi như thế nào nhận định giang hồ nhân sĩ sẽ đến báo danh gia nhập? Chẳng lẽ ngươi còn dự định cưỡng chế khiến bọn hắn gia nhập hay sao? Hoàng thượng, thần đối với cái này ngược lại một chút cũng không lo lắng. Ồ, ngươi định làm gì? thần cái gì đều không cần làm, chỉ cần quang minh chính đại tiến Sở Châu. Sau đó quang minh chính đại xây xong Huyền Thiên Học Phủ lại dán ra bố cáo. Cứ như vậy, liền có thể để võ lâm nhân sĩ ngoan ngoãn tới cửa đến đi học. Tự Tranh biểu thị không nghĩ ra, ngược lại là một bên Thẩm Nhược Hư lại là minh bạch. Lục đại nhân thật sự là cao minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.